Chương 4. 1454 nhưng cầu một chết. Tiêu Mục lười nhắc lại cùng nữ tử này nói nhiều, dạng này một cái không đàn bà không biết xấu hổ, nàng chỗ nào cao hứng cùng với nàng nói thêm cái gì. Vì để cho nam tử kia nghe lời, muốn hưởng thụ trong lúc nhất thời vui thích, song đem nhân thủ chân đều đánh cho tàn phế này là dạng gì thao tác, này còn có thể là cá nhân có thể làm đến sự tình á, rõ ràng không phải vì lẽ đó nhìn thấy Tiểu Mục đi về phía trước hai bước, mạnh mị ưu sắc mặt nháy mắt liền có chút thay đổi, vô ý thức lui về sau đi, ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi đừng tới gần. Mạnh mị ưu hoảng sợ gào thét một câu, che lấy bị thương ngón tay, liền lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên quay đầu nhìn thấy nhắm mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích nam tử, mạnh mị ưu đột nhiên nghiêm nghị hướng về phía Kiều Mục gọi nói, ngươi không phải liền là nghĩ muốn cái này nam nhân a đi ta cho ngươi chính là cô nương, chúng ta bèo nước gặp nhau, nước giếng không phạm nước sông, không đáng vì cái nam nhân động thủ với ta. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi xấu xa như vậy trả lại nàng nghĩ muốn cái này nam nhân đầu phi. Muốn tới làm gì lãng phí lương thực còn tốn sức. Nàng bất quá chỉ là trong lòng có tiếp xúc động mà thôi. Về phần cái khác, Tiểu Kiều đại nhân tỏ vẻ, trước mắt nữ nhân này thật sự là nghĩ quá nhiều. Mạnh mị ưu thấy Kiều Mục nhích lại gần mình, liền vội vàng xoay người cấp tốc phi bước lên trước, ý đồ thò tay bo tờ trà tờ cái kia trên mặt đất nam tử cái cổ, muốn đem cầm nắm ở trong tay, để mà uy hiếp Tiểu Mục. Nhưng mà ngón tay của nàng còn không có đụng phải đối phương phần cổ da thịt, người liền đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phi quét ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên tường đá, mạnh mị ưu hoa một tiếng phun ra miệng huyết, người lăn rơi xuống đất, hoảng sợ nhăn rụt lại lông mày, tư nở dê tờ ơ cờ côn trùng giống như rúc về phía sau. Người tại bẻ gãy nhân thủ chân thời điểm, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có dạng này hạ chàng đi. Kiểu Mục lánh vừa nói no y mạnh mị ưu nghe vậy gấp vội mở miệng cãi lại, không phải như vậy ta cùng đồng bạn thất lạc, trong lúc vô tình trong rừng nhặt được vị tiểu ca này ca. Ta nhặt được hắn thời điểm, hắn chính là bộ dáng này a. Mạnh mị ưu bận bịu giải thích nói. Mà, hơn nữa nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, giết chết lẻn đến hắn trước mặt hai con dã lang, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã bị sói chia cắt tan luôn. Tiêu Mục sững sờ, triệu hồi lơ lửng giữa không trung kinh hồng dao găm, thượng hạ đánh giá nữ tử kia một chút. Gặp nàng tuy rằng ăn mặc làm cản, trong ánh mắt cu nở dê ôm theo vài tia tà khí. Nhưng lúc này nói chuyện biểu lộ, ngược lại là có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không hề giống là đang nói láo. Ô Kiều Mục nhàn nhạt quét nàng một chút, cẩn thận nhìn nở thấy nàng nửa ngày, lúc này mới cất bước hướng cái kia nằm xuống đất nam nhân đi tới. Túi thân đến bên cạnh hắn, nhấc tay nắm lấy hắn lạnh buốt thủ đoạn. Rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể đối phương co rụt lại, không có chút nào cầu sinh ý chí trống rông trong mắt lóe ra một mảnh vẻ sợ hãi. Hắn nghĩ rút tay về, nhưng mà Kiều Kiều đại nhân lực tay há lại là hắn một cái không có chút nào tu vi phế vật, có thế co lại phải trở về Kiều Mục cho hắn đem bắt mạch, hơi nhíu mày. Xem ra cái kia bẩn thỉu nữ nhân ngược lại là không nói láo à, thương thế kia xem ra đã có một hai ngày quan cảnh. Ngoại thương hết sức rõ ràng, trừ tứ chi bị người dùng tàn nhẫn ngoại lực bẻ gãy ở ngoài, trên cánh tay quả nhiên có bị sói hoang gặm nuốt lại băng bó qua vết tích. Tiêu Mục lại quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy này mạnh mị ưu đã giống như đầu bò sắt côn trùng, lan bò tới cửa. Gặp nàng lạnh lùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, mạnh mị ưu sợ tè ra quần, cu nở dê mặc kệ bên ngoài là không là tại hạ mưa to, một chút liền hướng ngoài động lăn ra ngoài.